Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuất hiện, những thứ này sắc mặt người tái nhợt, thân thể mang huyết, rõ ràng, cũng là trốn về, các ngươi bên đó như thế nào? Tổn thất nặng nề, các ngươi thì sao? Đừng nói nữa, cuối đường, là một cánh cửa thần bí. Sau khi mở ra, bên trong là cái quái vật, ta liền không có gặp qua, đáng sợ như vậy yêu thú. Đi ra ngoài cái này một số người, lẫn nhau lấy nghị luận giao lưu, Thẩm Tĩnh Tu nghe xong, cũng là mày nhăn lại, xem ra, mấy cái khác thông đạo tình huống, cùng bọn hắn thứ nhất cái thông đạo bên trong, không sai biệt lắm nha. Không biết, Lâm Hiên ca ca tình huống bên kia, thế nào đâu, nghĩ tới đây, Thẩm Tĩnh liền nhìn phía thứ ba cái thông đạo, nơi nào còn không có ai đi ra, bất quá, một lát sau, thứ hai cái thông đạo bên trong, có người đi ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, là Tôn Tề Thiên bọn người. Tôn Tề Thiên sau khi đi ra, cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế, tiếp đó, hắn liền truyền âm cho Thẩm Tĩnh Thu, hai người giao lưu, Tôn Tề Thiên tình huống bên kia. Cũng gần như, hai người bắt đầu chờ đợi, Lâm Hiên trở về, rất nhanh, thứ ba cái thông đạo người ở bên trong, cũng quay về rồi, nhân số cũng không nhiều, trở về cái này một số người, cũng là gương mặt hoảng sợ, Vũ Mực thấy thế, nhíu mày, chuyện gì xảy ra a? Thứ ba cái thông đạo bên trong, tại sao không có bọn hắn Bỉ Ngạn người, đi ra đâu? Thẩm Tĩnh Thu đồng dạng cũng là nhíu mày, nàng không nhìn thấy Lâm Hiên đi ra, chẳng lẽ, cái thứ ba thông đạo, xảy ra vấn đề gì? Lâm Hiên ca ca, gặp nguy hiểm, không được. Ta phải đi cái thứ ba trong thông đạo, xem, nhưng lại tại lúc này, trong đó một cái trong thông đạo, truyền đến ngập trời gào thét, Đế Thiên, ngươi dám hại ta định không tha cho ngươi. Thanh âm này, dường như sấm sét, vậy mà truyền ra thông đạo, ở trong đại điện vang vọng, tất cả mọi người nghe xong, đều sợ ngây người, gì tình huống, Đế Thiên là ai, ai đang gầm thét, người này hẳn là còn ở trong thông đạo, lại có thể đem âm thanh truyền tới, nhất định là một cái đỉnh giai cao thủ, đám người nghị luận ầm ĩ, có người nói đến. Âm thanh là từ cái thứ sáu trong thông đạo truyền tới, nơi đó xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Muốn hay không đi xem một chút? Không ít người đều đứng lên, tập trung vào cái thứ sáu thông đạo. Thẩm Tĩnh Thu cũng là đứng lên, nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đế Thiên, chính là Lâm Hiên, như thế nào? Âm thanh là từ cái thứ sáu trong thông đạo truyền tới, chẳng lẽ Lâm Hiên ca ca đi cái thứ sáu thông đạo? Một bên Vũ Mực cũng là sắc mặt âm trầm, hắn nói đến, không tốt, cái này tựa như là đêm tối âm thanh. Đêm tối gặp phải phiền toái sao? Tất cả mọi người đều hướng về cái thứ sáu thông đạo đi đến, bọn hắn ở nơi đó hiếu kỳ nghị luận, thậm chí, giống Vũ Mực bọn người, đã chuẩn bị tiến nhập, Thẩm Tĩnh Thu cũng chuẩn bị tiến vào, nàng ngờ tới, đoán chừng Lâm Hiên cùng Bỉ Ngạn người, đánh nhau, Bỉ Ngạn, thế nhưng là có 60 giai cao thủ, Lâm Hiên có khả năng ăn thiệt thòi, nàng chuẩn bị đi vào hỗ trợ, nhưng lại tại lúc này, một bóng người, từ cái thứ sáu trong thông đạo vọt ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, có người đi ra. Tất cả mọi người đều tập trung vào đạo thân ảnh này, mà đạo thân ảnh này cũng ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra a? Trong đại điện, như thế nào có nhiều người như vậy? Đi ra ngoài người này, không là người khác, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên phía trước theo tính toán đêm tối, tiếp đó nhanh chóng rời đi, hắn nghe thấy được đêm tối tiếng giống giận dữ, rõ ràng đêm tối hẳn là chịu thiệt hại lớn, thế nhưng là thì tính sao đâu, hắn không thèm để ý chút nào, hắn suy nghĩ là thế nào dò xét cái thứ bảy thông đạo, thật không nghĩ đến. Mới vừa từ cái thứ sáu trong thông đạo đi ra, hắn liền bị người vây, Lâm Hiên nhíu mày, tình huống có chút ra dự liệu của hắn, tiểu tử, ngươi là từ cái thứ sáu trong thông đạo, đi ra ngoài, nói cho ta biết, bên trong xảy ra chuyện gì, các ngươi có hay không, tìm được bảo vật gì, vừa rồi, đó là ai tiếng giống giận dữ, Đế Thiên là ai, liên tiếp vấn đề, để cho Lâm Hiên có chút khó chịu, chẳng lẽ, đêm tối tiếng giống giận dữ, truyền ra, cái này quá bất khả tư nghị, không hổ là 60 giai cường giả a. Bất quá, đối với những vấn đề này, Lâm Hiên nhưng không có để ý tới, hắn phủi cái này một số người một mắt, thản nhiên nói, chư vị, nếu như muốn biết, có thể tự mình đi thứ sáu cái thông đạo bên trong. Dò xét, ta liền không phụng bồi, nói xong, Lâm Hiên chuẩn bị, tiến vào thứ bảy cái thông đạo, chung quanh những người kia sững sờ, sau đó, từng cái giận dữ, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương đã vậy còn quá phách lối, nhưng hoàn toàn không có đem bọn hắn, để vào mắt, bọn hắn là người nào a? Những thứ này đều đến từ, cường đại hoang cổ thần tộc. Người người cũng là đứng đầu tồn tại, đi ở nơi nào, không phải để cho người ta ngưỡng vọng. Bây giờ, lại có người dám không nhìn bọn hắn. Đáng giận, cái đồ không biết trời cao đất rộng, bắt lại hắn, trực tiếp thu lấy trí nhớ của hắn. Đúng, không tệ, ta ngược lại muốn nhìn, hắn lấy cái gì chống lại, dám xem thường chúng ta, thực sự là không biết sống chết. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, từng cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, liền Vũ Mực bọn người cũng chuẩn bị ra tay, bởi vì bọn hắn cũng rất muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì. Không tốt, Thẩm Tĩnh Thu, Tôn Tề Thiên, bọn hắn biến sắc, bọn hắn cũng chuẩn bị ra tay, cứu vớt Lâm Hiên, oanh, nhưng lại tại lúc này, lại là một đạo chấn thiên tiếng oanh minh, vang lên, thứ sáu cái thông đạo, lần nữa toát ra tia sáng, lại có người, từ bên trong vọt ra, người này sau khi đi ra, liền ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến mức thiên băng địa liệt, chung quanh, đám người đầu váng mắt hoa, không ít người đều nhanh ngất đi, thực lực yếu, càng là nhanh quỳ trên mặt đất, người này thật đáng sợ, đây là dạng gì tu vi, đây là 60 giai cường giả a, từng cái hoảng sợ lui lại, nhanh chóng phòng ngự, Vũ Mực mừng rỡ vô cùng, đêm tối, là đêm tối sức mạnh, quá tốt rồi, đêm tối còn sống, hắn mau mau xông tới, hỏi, xảy ra chuyện gì, lao ra, đúng là ám dạ thần vương, bất quá, hắn tình trạng vô cùng không tốt, sắc mặt của hắn tái nhợt, trên người có mấy đạo vết rách, ngay cả bạch cốt, đều hiện lên đi ra, thần huyết không ngừng nhỏ xuống, thân thể của hắn, kém chút bị xé nát, sau khi đi ra, hắn liền trừng một đôi phẫn nộ ánh mắt, nhìn về phía bốn phía, trong nháy mắt, hắn liền tập trung vào Lâm Hiên, hắn cắn răng nói, Đế Thiên, ngươi dám hại ta, ta muốn để ngươi trả giá đắt, đám người nghe xong, đều sợ ngây người, bọn hắn cũng đều tập trung vào Lâm Hiên, tiểu tử này, chính là Đế Thiên, chương 9616, tiểu tử này chính là Đế Thiên a, xem ra, hắn giống như hố, cái này 60 giai thần vương, khó trách, phía trước không nhìn chúng ta, tiểu tử này, lòng can đảm cũng quá lớn a, gan lớn có ích lợi gì, hãy chờ xem, rất nhanh, hắn liền sẽ chịu đến trừng phạt, bị 60 giai thần vương bắt được, hắn đem sống không bằng chết, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Vũ Mực cũng là nhanh chóng hỏi, trước tiên bắt lại hắn lại nói, đêm tối lộ ra đại thủ, bàn tay đáng sợ, bao phủ cả phiến thiên địa, Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này, cho bao phủ, Lâm Hiên biến sắc, không tốt, công kích như vậy, thật là đáng sợ, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được, hắn chuẩn bị, thi triển đại long kiếm sức mạnh, coi như bị người phát hiện, cũng không cái gọi là rồi, rời đi trước lại nói, nhưng lại tại hắn, sắp động thủ thời điểm, đệ lục trong thông đạo, lần nữa truyền đến tiếng oanh minh, lại là một cỗ lực lượng đáng sợ, bao phủ mà ra, nương theo mà đến, còn có một cỗ ngập trời tiếng giống giận dữ, một thân ảnh vọt ra, nó trong nháy mắt, liền đánh tới ám dạ thần vương, ám dạ thần vương biến sắc, không tốt, gia hỏa này sao có thể lao ra, hắn giơ tay chính là một quyền, đánh tới bóng đen này, cả hai va chạm, lập tức, thiên băng địa liệt, chung quanh tất cả mọi người, đều bị hất bay ra ngoài, thực lực yếu, tại này cổ sức mạnh phía dưới, thân thể càng không ngừng phá toái, Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn thừa cơ hội này, đồng dạng nhanh chóng lui lại, thối lui đến phương xa, hắn mới ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện, đệ lục trong thông đạo, lao ra đạo thân ảnh này, là một cái hình người yêu thú, đối phương có người thân thể, nhưng mà, lại mọc ra một khỏa ưng đầu người, hơn nữa, sau lưng còn có, một đôi cánh màu đen, yêu thú này ánh mắt, cực kỳ lạnh thấu xương, giống như tiên lôi, ánh mắt đảo qua sau đó, thiên băng địa liệt, ám dạ thần vương bị lực lượng của đối phương, cho đánh lui ra ngoài, lần nữa phun ra một mụn máu, đáng giận, hắn thật là giận điên lên, hắn không tiếp tục quản Lâm Hiên, mà là hướng về phía Vũ Mực nói đến, người ta liên thủ, trước hết giết con yêu thú này, dọc theo con đường này, hắn liền bị con yêu thú này truy sát, còn bị đánh thành trọng thương, không nghĩ tới, hắn đều trốn ra được, đối phương lại còn không chết không thôi, nếu đã như thế, vậy cũng đừng trách hắn, hắn chuẩn bị liên thủ, trấn áp đối phương, Vũ Điểm Đen gật đầu, trên người hắn sức mạnh, đồng dạng bộc phát, hai cái tam phẩm 60 giai thần vương, liên thủ, một cỗ ngập trời sức mạnh, bao phủ mà ra, chung quanh thần tộc những người kia, cũng là nhao nhao lui lại, những thứ này trong thần tộc, cũng có một chút 60 giai cường giả, bất quá, bọn hắn đều một bộ xem trò vui tâm tính, cũng không có ra tay, trên bầu trời, đêm tối cùng Vũ Mực, hai người hành động, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền đánh tới phía trước yêu thú kia đồng dạng gào thét một tiếng, cánh vung lên, cũng vọt tới, hắn hai cái bàn tay, hóa thành ưng chảo, dễ dàng liền xé ra thiên địa, oanh một tiếng, tam phương đụng vào nhau, cả ngày rời âm thanh truyền đến, còn có một cỗ ngập trời thần quang, bao phủ mà ra, không ít người đều nhắm mắt lại, bởi vì, cái này thần quang quá sáng chói, một kích này, cũng thiên băng địa liệt a, toàn bộ đại điện, đều đung đưa kịch liệt, sau một kích, ám dạ thần vương cười ha ha, hai người bọn họ liên thủ, cuối cùng chặn lại, đối phương ưng chảo, quá được rồi, có thể phản kích, hai người điên cuồng phản kích, bọn hắn áp chế, cái này mọc ra đầu ưng quái vật, còn yêu thú kia, gầm thét liên tục, không ngừng phản kích, thế nhưng là, nó bị áp đến càng ngày càng lợi hại, mười mấy chiêu sau đó, nó bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện một đạo vết máu, nó nhanh chóng lui lại, muốn trốn trở về đệ lục thông đạo, nhưng mà, đêm tối lại sớm ngăn cản nó, đêm tối ngưng kết tạo thành một biển mây, ngăn chặn cái lối đi kia, hắn nói đến, truy sát ta lâu như vậy, Ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng phóng ngươi rời đi sao? Cho ta xuống địa ngục đi thôi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vọt tới. Hắn cùng Vũ Mực phối hợp, thực lực cường hãn tới cực điểm. Con yêu thú kia vết thương trên người càng ngày càng nhiều, ngay cả cánh đều bị đêm tối cho kéo xuống tới. Mảng lớn lông vũ từ trên bầu trời bay xuống. Con yêu thú này triệt để nổi giận, ánh mắt nó trong nháy mắt liền đỏ lên, phát ra một đạo thanh âm thê lương. Oanh, Vũ Mực bàn tay vung lên, đem đối phương đánh bay ra ngoài, tại đối phương trên thân lưu lại một đạo trưởng ấn, đối phương thân thể kém chút đều bị đánh nát. Hắn lạnh giọng cười nói, dám đối với chúng ta Bỉ Ngạn động thủ, mặc kệ ngươi thân phận gì, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Lúc hắn chuẩn bị xuống sát thủ, những thứ khác mấy cái thông đạo toàn bộ sôi trào lên, từng đạo tiếng oanh minh từ cái kia còn lại mấy cái trong thông đạo truyền ra, lần lượt từng thân ảnh từ bên trong giết đi ra. Vậy mà đều là trước đây những yêu thú kia, bọn chúng vậy mà đều vọt ra khỏi thông đạo. Bọn chúng sau khi đi ra, nhìn thấy đầu ưng quái vật, người bị thương nặng, những thứ này đám yêu thú đều điên rồi. Bọn chúng nhanh chóng đánh tới Vũ Mực cùng đêm tối. Vũ Mực hai người khuôn mặt đều tái rồi, bọn hắn coi như lại mạnh thế nhưng là cũng ngăn không được nhiều yêu thú như vậy công kích nha. Phải biết mấy cái này yêu thú mỗi một cái đều không kém gì bọn hắn, thậm chí còn muốn mạnh hơn bọn họ một chút. Liên thủ bọn hắn ngược lại là có thể áp chế đối phương, thế nhưng là nếu như bọn hắn bị vây công lời nói, bọn hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, bọn hắn điên cuồng thoát đi, mọc ra đầu ưng quái vật nhanh chóng phản kích. Những thứ này đám yêu thú liên hợp cùng một chỗ, thanh thế kinh người. Bọn chúng chẳng những truy sát Vũ Mực bọn người, bọn chúng muốn đem trong toàn bộ đại điện tất cả mọi người toàn bộ đánh giết. Lần này thần tộc khác những lão tổ kia cũng không thể lại nhìn náo nhiệt, bởi vì bọn hắn cũng nhận uy hiếp, mau ra tay. Đại chiến bạo phát, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt. Thẩm Tĩnh Thu cùng Tôn Tề Thiên thừa cơ hội này đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Thẩm Tĩnh Thu nói, Lâm Hiên ca ca, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên lắc đầu nói, ta không sao. Các ngươi bên đó như thế nào, có thu hoạch hay không? Không có. Thẩm Tĩnh Thu lắc đầu. Một bên Tôn Tề Thiên nói, thứ hai cái thông đạo cũng không có. Lâm Hiên nói, 3456 thông đạo ta toàn bộ dò xét qua cũng không có, chỉ còn lại thứ bảy cái thông đạo, ngươi dò xét nhiều như vậy? Tôn Tề Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện, một lời khó nói hết. Chúng ta trước tiên dò xét thứ bảy cái thông đạo, trước tiên không cần quản chuyện nơi đây. Lâm Hiên chuẩn bị mang theo Thẩm Tĩnh Thu bọn người tiến vào thứ bảy cái thông đạo, còn không chờ bọn hắn đi vào đâu, thứ bảy cái thông đạo bên trong liền có người vọt ra. Cái này một số người cũng là bản thân bị trọng thương, hơn nữa tại những này thân người sau đồng dạng có một con yêu thú cường đại vọt ra. Như thế nào, có thu hoạch hay không? Thẩm Tĩnh Thu thấy được một bóng người, nàng đem người kia cứu lại, nhanh chóng hỏi, đây là Thanh Đồng Tiên Điện một cái thần vương. Hắn nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thu thời điểm kích động cũng sắp khóc. Hắn nói đến, đa tạ tiên chủ ân cứu mạng. Thứ bảy cái thông đạo bên trong không có bảo vật, bên trong chỉ có một cái quái vật. Thứ bảy cái thông đạo cũng không có sao? Thẩm Tĩnh Thu nghe xong sững sờ, nàng nhìn phía Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bảy cái thông đạo bên trong cũng không có bọn hắn thứ muốn tìm, chẳng lẽ Long Môn bia đá không ở nơi này? Chẳng lẽ bọn hắn trước đây tất cả ngờ tới cũng là sai sao? Chương 9617. Phía trước, Lâm Hiên ngờ tới Long Môn bia đá liền tại đây bảy đầu cổ lộ bên trong, đến tột cùng là cái nào? Bọn hắn không biết, nhưng chỉ cần đem bảy đầu cổ lộ toàn bộ dò xét hoàn tất, bọn hắn liền có thể tìm được Long Môn bia đá. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn phát hiện bảy cái cổ lộ bên trong căn bản là không có Long Môn bia đá, cũng không có bất luận cái gì bảo vật. Cái này bảy cái cuối đường cũng là yêu thú, cái này rõ ràng là một cái hố bẫy a. Liền tại bọn hắn thương lượng nghị luận thời điểm, những thứ khác những yêu thú kia cũng hướng về bọn hắn công tới, tuyển chọn bọn người không tiếp tục nghị luận mà là nhanh chóng phản kích. Kế tiếp đám người liên thủ cùng bảy cái cổ lộ bên trong yêu thú đại chiến cùng một chỗ, cũng không phải mỗi cái cổ lộ bên trong chỉ có một con yêu thú, tỉ như Thẩm Tĩnh Thu phía trước chỗ đầu thứ nhất cổ lộ, nơi đó liền có hai cái đáng sợ yêu thú. Bảy đầu cổ lộ cộng lại hết thảy có 10 con yêu thú, mỗi một cái đều cực kỳ đáng sợ, là không kém gì 60 giai tồn tại. Bất quá thần tộc bên này 60 giai cường giả càng nhiều, cộng lại chừng 15 cái, trừ cái đó ra còn có cao thủ khác, mặc dù không tới 60 giai nhưng vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Cho nên đám người liên thủ vẫn là chiếm cứ thượng phong. Không bao lâu bọn hắn liền chém giết một đầu yêu thú cường đại, đám người vô cùng kích động, bọn hắn lòng tin tăng nhiều, tiếp tục ra tay chém giết thứ hai đầu, thứ ba đầu, còn lại cái kia vài đầu yêu thú điên cuồng gào thét. Bọn hắn đồng bạn bị chém giết, nhưng mà bọn hắn vậy mà không úy kỵ tí nào, không có bất kỳ cái gì đào tẩu ý tứ, bọn hắn tiếp tục điên cuồng xuất kích. Tại loại này công kích, mỗi thần tộc đều có chỗ tổn thương, thậm chí liền ngay cả những thứ kia 60 giai cường giả đều bị thương, những cường giả kia nhóm cũng là nổi giận, bọn hắn đằng đằng sát khí, tiếp tục ra tay, cuối cùng, bọn hắn đem tất cả yêu thú toàn bộ đánh giết, quá tốt rồi, cuối cùng, kết thúc, tất cả mọi người thở dài một hơi, không thiếu cường giả đều bị thương, nhưng mà, cũng không có người vẫn lạc, dù sao có 15 cái, 60 giai trở lên thần vương, liền lên tay tới, cái kia đội hình là tương đương cường hãn, kế tiếp, nên giải quyết cái kia con kiến nhỏ. Ám Dạ Thần Vương xoay đầu lại, hắn dặn dò Lâm Hiên, ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, tại trong đó tinh không cổ lộ, đột nhiên lại truyền ra tiếng gầm, từng đạo tiếng gầm gừ, giống như bài sơn đảo hải, vang vọng tứ phương, tất cả mọi người đều choáng váng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có hung thú sao? Liền tại bọn hắn thời điểm kinh ngạc, phía trước Bắc Đầu Thất Tinh, phóng ra hào quang sáng chói, sau đó, từ ngôi sao kia bên trong, lại lao ra 10 đạo thân ảnh, lại là 10 con yêu thú, hơn nữa, khí tức, bộ dáng, cùng phía trước chết đi cái kia 10 chỉ một dạng, thậm chí, cái này căn bản là trước đây cái kia 10 chỉ. Chuyện gì xảy ra a? Bọn chúng không phải đã vẫn lạc sao? Làm sao có thể còn sống? Mỗi thần tộc cường giả đều mộng, liền Ám Dạ Thần Vương cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn không tiếp tục để ý tới Lâm Hiên, mà là tập trung vào phía trước cái kia đầu ưng quái vật. Quái vật kia vèo một tiếng, liền hướng hắn lao đến, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn, móng vuốt vung lên, ở trên người hắn kéo ra một vết nứt. Ám Dạ Thần Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, cút cho ta! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra. Trên nắm tay, mang theo sáng chói thần hỏa, xuyên thủng thiên địa, song phương đại chiến cùng một chỗ, những thứ khác những yêu thú kia, cũng là điên cuồng xuất kích, ngập trời yêu lực, bao phủ tứ phương, những cường giả kia nhóm, lần nữa xuất kích, đại chiến lại bạo phát, chỉ có điều, lần này, trong mắt mọi người, đều mang nghi hoặc cùng không hiểu, vì cái gì, những thứ này yêu thú không có chết đâu, bọn hắn phía trước, rõ ràng hạ sát thủ, đáng giận, tốc chiến tốc thắng, thiên hỏa thần tộc một cái lão tổ, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đánh ra một thanh thiên hỏa thần kiếm, đây là một kiện cường đại thần binh, chém xuống một kiếm, ngập trời thần hỏa, bao phủ thiên địa, những thứ khác mấy cái lão tổ, cũng sẽ không lưu thủ, nhào nhào lấy ra thần khí, lấy tu vi của bọn hắn, phối hợp thêm cường đại thần binh, đủ để quét ngang hết thảy, bọn hắn điên cuồng ra tay, không có bất kỳ cái gì giữ lại, cuối cùng, lại đem những thứ này đám yêu thú, đánh chết, dù sao, bọn hắn nhân số chiếm cứ ưu thế, so với đối phương nhiều năm cái đỉnh giai cường giả, thêm một cái. Bọn hắn liền có thể áp chế đối phương, nhiều ba cái, bọn hắn liền nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhiều năm cái, chém giết những thứ này yêu thú, cũng không vấn đề, mà diệt bọn chúng thần huyết, lần này, đem những thứ này yêu thú đánh giết sau đó, mọi người cũng không có ngừng tay, mấy cái lão tổ vận dụng thần binh, bắt đầu ma diệt trên bầu trời thần huyết, không cho đối phương, bất luận cái gì cơ hội phục sinh, thôn thiên lão tổ càng là gào thét một tiếng, bàn tay hắn vung lên, đánh ra một cái vòng xoáy màu đen, trực tiếp thôn phệ phía trước thần huyết, lần này ta nhìn các ngươi như thế nào phục sinh. Những thứ khác những cường giả kia nhóm cũng là thi triển thủ đoạn, đem những cái kia thần huyết nuốt lấy ma diệt, lần này dù sao cũng nên kết thúc a. Đám người thở dài một hơi, Lâm Hiên ca ca, chúng ta trước tiên lui đi thôi, bây giờ đối với chúng ta 10 phần bất lợi, đoán chừng kế tiếp bọn hắn liền muốn đối phó chúng ta. Thẩm Tĩnh Thu nhanh chóng nói. Lâm Hiên lại là nhíu mày, hắn nói đến, Thu Nhi, chờ đã, ta cảm thấy sự tình chưa hẳn kết thúc, ngươi nói là những yêu thú kia còn có thể phục sinh. Thẩm Tĩnh Thu kinh ngạc, không thể nào, lần này, đưa chúng nó thần huyết đều ma diệt, thậm chí, ngay cả lực lượng của bọn chúng, đều bị nuốt lấy, bọn hắn làm sao có thể, còn phục sinh đâu, ta không biết, nhưng mà, ta cảm thấy, nơi này không có đơn giản như vậy, quả nhiên, nháy mắt sau đó, ở đó tinh không cổ lộ bên trong, lại truyền tới kinh thiên tiếng gầm gừ, thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, thiên hỏa lão tổ hoảng sợ nói, đây không có khả năng a, thôn thiên lão tổ càng là phủ, hắn cảm thụ một chút. Chính mình trạng thái, hắn nói, ta rõ ràng, đã thôn phệ những thứ này thần huyết, khí tức của ta đều tăng trưởng, theo lý thuyết, bọn chúng không có khả năng sống lại, siêu siêu siêu, 7 cái tinh không cổ lộ bên trong, 10 đạo thân ảnh vọt ra, chính là trước kia 10 con yêu thú, trên người bọn họ, không có bất kỳ cái gì thương, khí tức của bọn nó, như cũ tại đỉnh phong, bọn hắn sau khi đi ra, ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng đáng sợ, bao phủ tứ phương, bọn hắn nhanh chóng, hướng về đám người vọt tới, làm sao lại cái dạng này a? Tất cả mọi người hỏng mất, mặc dù nói, mỗi một lần bọn hắn đều thắng, nhưng mà, mỗi một lần, bọn hắn đều không thể giải quyết đối phương, dạng này tuần hoàn tiếp, luôn có một lần, bọn hắn sẽ không có sức mạnh, cho đến lúc đó, bọn hắn thua không nghi ngờ a. Huyễn thuật, đây nhất định là huyễn thuật, huyền băng thần tộc một cái thần vương, điên cuồng gào thét, chúng ta chắc chắn là tại trong ảo thuật, không tệ, những người khác nghe xong, cũng là nhãn tình sáng lên, loại tình huống này, xem ra rất như là huyễn thuật a. Cổ thần tộc đạo hữu xin các ngươi ra tay, phá diệt huyễn thuật. Từng đạo âm thanh vang lên, cổ thần tộc những thần vương kia thi triển thần lực, bọn hắn am hiểu nguyên thần chi lực, nhất là lần này, cổ thần tộc còn lại tới nữa, hai cái 60 giai thần vương, hai người kia nguyên thần chi lực càng thêm đáng sợ, hai cái cổ hồn tộc lão tổ liên thủ, đánh ra một chiếc gương, đó là một cái màu đen tấm gương, phía trên hiện đầy thần bí hoa văn, mỗi một đạo hoa văn phía trên đều có cường đại nguyên thần chi lực, tấm gương này lai lịch lạ thường, là một kiện vô cùng cường đại thần binh, có hai cái lão tổ liên thủ, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm, thần binh bảo kính, chiếu rọi tứ phương, bao phủ cái kia 10 cái yêu thú, hai cái lão tổ lạnh giọng quát lên, chỉ là huyễn thuật, cũng nghĩ lừa gạt chúng ta, cho ta hôi phi yên diệt. Chương 9618, hống hống hống, 10 cái yêu thú, bị thần binh bảo kiếm bao phủ sau đó, bọn chúng phát ra phẫn nộ âm thanh, bọn chúng nhanh chóng phản kích, bọn chúng liên thủ xé ra mặt kính, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, thần binh bảo kính đung đưa kịch liệt, ánh sáng phía trên trở nên ảm đạm, hai cái cổ hồn tộc lão tổ bay ngược ra ngoài, bọn hắn miệng to thổ huyết, trong đó một cái lão tổ nói đến, không phải huyễn thuật, ngươi xác định sao? Thần tộc khác lão tổ cũng không dám tin tưởng, tình huống như vậy, ngoại trừ dùng huyễn thuật có thể giải thích, bằng không mà nói, căn bản giảng giải không thông a, bọn hắn nơi nào thấy qua, không ngừng trùng sinh sức mạnh a, liền xem như vô cùng thần bí vĩnh hằng chi địa vẫn lạc, vậy cũng phải hôi phi yên diệt, liền xem như trong truyền thuyết phục sinh chi địa bị đánh hôi phi yên diệt, vậy cũng phải hóa thành bạch cốt khô lâu, cần hao phí rất nhiều vạn năm mới có thể khôi phục a, nơi nào giống như bây giờ, sau khi ngã xuống trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi, đại chiến lần nữa bộc phát, thế nhưng là lần này trong mắt mọi người mang theo hoảng sợ, còn có một tia chút tuyệt vọng. Lâm Hiên bọn hắn cũng tại chiến đấu, bọn hắn thanh đồng tiên điện, vạn yêu điện sức mạnh liên hợp cùng một chỗ, phối hợp với những thứ khác thần tộc tại cùng một con yêu thú đại chiến, bọn hắn cũng không phải chủ yếu nhất sức mạnh, bởi vì cái này một số người tu vi cũng không có đến 60 giai, chỉ có thể ở phía xa công kích, phụ trách chủ công là những cái kia 60 giai trở lên lão tổ, cho nên Lâm Hiên bọn hắn mặc dù đang toàn lực ra tay, nhưng mà vẫn như cũ có cơ hội giao lưu. Bọn hắn nhanh chóng truyền âm giao lưu, chuyện gì xảy ra a, các ngươi có thể biết rõ ràng sao? Thu Nhi, trong trí nhớ của ngươi có từng xuất hiện qua chuyện như vậy? Lâm Hiên nhanh chóng hỏi, hắn cũng dùng luân hồi nhãn dò xét qua, phát hiện cũng không phải huyễn thuật. Hắn cũng hỏi thăm qua Lục Đạo, Lục Đạo nói cho hắn biết cũng không phải huyễn thuật, theo lý thuyết đây hết thảy đều là thật. Cái này 10 cái yêu thú cường đại tại sau khi ngã xuống có thể trong nháy mắt trùng sinh khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa không chỉ một lần có thể làm được, đây là cái gì lực lượng? Trường sinh điện sức mạnh cũng không nghịch thiên như vậy a. Đương nhiên Lâm Hiên phía trước chỉ gặp qua tam phẩm sơ kỳ trường sinh điện cường giả, hắn không dám hứa chắc đỉnh cấp trường sinh điện cường giả có hay không loại lực lượng này, thế nhưng là ở đây rõ ràng không phải phục sinh chi địa a, nếu quả thật nắm giữ loại lực lượng này, chẳng lẽ nơi này cũng là trường sinh điện một bộ phận? Ngoại trừ trường sinh điện hắn còn không có gặp qua ai có khả năng nắm giữ loại lực lượng này. Lục Đạo nói đến cũng không nhất định, nếu như tạo dựng một cái tiểu luân hồi cũng là có cơ hội có thể làm được, chư thiên vạn giới có đại luân hồi, thế nhưng là cũng có thể chính mình tạo dựng tiểu luân hồi, bất quá đó là cường giả tuyệt thế mới có thể làm được, hơn nữa Lục Đạo ở đây cũng không có cảm nhận được Lục Đạo luân hồi chi lực, cho nên ở đây hẳn là cũng không phải một cái tiểu luân hồi. Lúc này Tôn Tề Thiên nói đến, có hay không một cái khả năng bọn hắn cũng chưa chết, chỉ là chúng ta cho là bọn hắn hôi phi yên diệt, kỳ thực bọn hắn còn sống, nơi này quá thần bí, bọn hắn chỉ có thể ngờ tới mà không có biện pháp chứng thực, bất quá có một chút bọn hắn có thể xác định, đó chính là những thứ này yêu thú coi như trùng sinh, đó cũng không phải là tại chỗ trùng sinh, mà là tại tinh không cổ lộ trùng sinh. Lâm Hiên nói, bọn chúng có khả năng sẽ ở cái kia thần bí trong môn hộ phục sinh, cái kia thần bí trong môn hộ chắc có một loại sức mạnh thần kỳ, muốn hay không đi dò xét một chút. Lâm Hiên mặc dù từng tiến vào thần bí môn hộ, thế nhưng là ban đầu ở nơi đó dạo chơi một thời gian quá ngắn, hơn nữa Lâm Hiên lúc đó chủ yếu là tìm kiếm Long Môn bia đá, cũng không có dò xét những thứ khác tình trạng. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia thần bí trong môn hộ quả nhiên là điểm đáng ngờ trọng trọng. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, phía trước đại chiến lại kết thúc rồi, 15 cái 60 giai thần vương ra tay toàn lực, vận dụng mười mấy món cường đại thần binh lại chém giết những thứ này yêu thú, nhưng mà trên mặt mỗi người cũng không có vui sướng, ngược lại ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn đang chờ đợi, chờ lấy những yêu thú này phục sinh. Quả nhiên không bao lâu, tinh không cổ lộ bên trong lại truyền tới tiếng gầm, lòng của mọi người hung hăng run một cái, quả nhiên còn sống a. Mỗi thần tộc các cường giả thần sắc đều trở nên hoảng sợ, có người nói đến, lão tổ nơi này thật là đáng sợ. Chúng ta đi thôi. Đúng vậy a, lão tổ, chúng ta tìm lâu như vậy, cũng không tìm được có bảo vật gì. Nơi này, căn bản cũng không giống có bảo vật gì. Đây là một cái bẫy, là một cái tuần hoàn. Chúng ta ở lại đây, sẽ rất nguy hiểm. Những cái kia 60 giai lão tổ, sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Mặc dù, bọn hắn đến bây giờ một mực thắng. Thế nhưng là, bọn hắn tiêu hao sức mạnh rất nhiều. Chớ nhìn bọn họ có thể dùng tốc độ cực nhanh giải quyết chiến đấu, nhưng mà bọn hắn mỗi một chiêu đều tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Bây giờ bọn hắn lực lượng đã tiêu hao hơn một nửa, bọn hắn còn có thể thắng mấy lần đâu? Đánh giá một chút, nếu như vẫn là dùng trước đây loại lực lượng kia lời nói, bọn hắn nhiều nhất lại thi triển 3 lần, 3 lần sau đó bọn hắn liền không có dư thừa sức mạnh, cho đến lúc đó tình huống liền sẽ phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, đoán chừng bọn hắn không cách nào lại thắng, bọn hắn sẽ bại. Mà một khi bọn hắn bại, bọn hắn vẫn lạc, vậy bọn hắn liền thật sự hôi phi yên diệt. Không được, không thể cứ như vậy xuống, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, hoặc là rời đi, hoặc là phá mất bọn hắn trùng sinh tuần hoàn. Chư vị, có phát hiện hay không? Bọn hắn mỗi một lần phục sinh, đều không phải là tại chỗ, mà là tại tinh không cổ lộ bên trong. Nếu ta đoán không lầm lời nói, bọn hắn có khả năng là ở đó thần bí trong môn hộ phục sinh. Ta cũng là muốn như vậy. Cái kia thần bí trong môn hộ chắc có một cỗ sức mạnh thần kỳ, đó là một cái điểm phục sinh. Chúng ta hẳn là vào xem, những lão tổ này cũng không phải đồ đần. Phía trước, bọn hắn một mực đại chiến, không còn kịp suy tư nữa. Bây giờ, cũng tỉnh táo lại suy xét, bọn hắn lập tức liền phát hiện, mấu chốt của vấn đề, hết thảy mấu chốt, đều ở đó thần bí môn hộ a. Bất quá, lần này, các nàng không có cơ hội, bởi vì cái kia 10 con yêu thú cường đại, lại giết tới, bọn hắn nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ, giải quyết bọn hắn, tiếp đó, vọt tới tinh không cổ lộ bên trong, Bỉ Ngạn bên kia, Vũ Mực cao giọng nói. Chư vị, xin nghe ta một lời, đại gia trước tiên liên thủ, diệt cái này 10 con yêu thú, tiếp đó, chúng ta cùng một chỗ, tiến vào bên trong một cái tinh không cổ lộ, bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi tới cái kia thần bí trong môn hộ, có lẽ chúng ta liền có thể biết, bọn chúng là thế nào phục sinh. Không tệ, động thủ đi, giết bọn chúng sau đó, chúng ta đi trước cái thứ 3 tinh không cổ lộ bên trong. Bọn hắn trong nháy mắt liền có quyết định, đại chiến bạo phát, thần binh sức mạnh, mang theo ngập trời pháp tắc, vô thiên cái địa, đánh tới phía trước, 15 cái tuyệt thế lão tổ, đồng loạt ra tay, thiên băng địa liệt, rất nhanh, chiến đấu liền kết thúc, cái kia 10 con yêu thú cường đại, hôi phi yên diệt, nhanh xông, đi theo ta, Vũ Mực gào thét một tiếng, trước tiên xông về cái thứ 3 thông đạo, còn lại mấy cái bên kia người nhau nhau đi theo, không chỉ là những cái kia 60 giai lão tổ, 60 giai trở xuống những cường giả kia nhóm, cũng tại hành động, bọn hắn cũng muốn vào xem, thậm chí, Lâm Hiên, Thẩm Tĩnh Thu, bọn hắn cũng tại hành động. Chỉ cần đi vào cái kia thần bí trong cánh cửa, hết thảy đều đem chân tướng rõ ràng. Chương 9619 tuyệt thế thần vương xuất hiện. Tiểu Bạch xuất kích, mọi người ở đây, muốn xông vào thứ 3 cái thông đạo, tìm kiếm chân tướng thời điểm, đột nhiên, hư không bể nát, một tôn thân ảnh khổng lồ, vọt ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người hắn, mang theo đáng sợ thần uy, giống như uông dương đại hải, hung hăng chụp đi qua, oanh, thiên băng địa liệt, chung quanh những người kia, toàn bộ bay ngược ra ngoài. 60 giai trở xuống không thiếu cường giả, hóa thành tuyết sương mù, 60 giai những thần vương kia, cũng là bay ngược ra ngoài, miệng to thổ huyết, tất cả mọi người đều ngừng lại, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên bầu trời sương máu lăn lộn, một lần nữa ngưng kết tạo thành, cường giả thân thể, những cường giả kia nhóm, mặt lộ vẻ hoảng sợ, gì tình huống, là ai đang đánh lén bọn hắn, liền ngay cả những thứ kia 60 giai lão tổ, cũng là kinh nghi bất định, bọn hắn đều nhìn về phía trước, tại phía trước, xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ. Đó là giống như một tôn đại sơn một dạng thân ảnh, đó là một cái con thỏ, trên người nó có khí tức màu đen, tại vần quanh, mỗi một đạo tiên khí đều có thể quét ngang thiên địa, đây là yêu thú gì? Cũng quá đáng sợ a. Những thần tộc cường giả kia chấn động vô cùng, Bỉ Ngạn các cường giả, nhưng là biến sắc, không tốt, là cái kia thần bí con thỏ. Lâm Hiên, Thẩm Tĩnh Thu, bọn hắn cũng là đổi sắc mặt, là Thái Âm Thỏ Ngọc, đối phương vậy mà xuất hiện, trước đây Thái Âm Thỏ Ngọc thủ hộ tại cửa cung điện, đến mức bọn hắn vào không được, về sau, mỗi thần tộc liên thủ, giết hướng cung điện thời điểm, cũng không có gặp lại Thái Âm Thỏ Ngọc, lúc đó, Lâm Hiên bọn hắn đã cảm thấy kỳ quái, nhưng mà, cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới, tại cuối cùng này trước mắt, Thái Âm Thỏ Ngọc rốt cuộc lại xuất hiện, nó muốn chặn lại đám người, không để đám người dò xét chân tướng sao, một cái con thỏ mà thôi, có gì ghê gớm đâu, phía trước, nhiều như vậy yêu thú cường đại, không đều bị chúng ta đánh bại sao, đại gia liên thủ, ta cũng không tin, đánh không bại con thỏ này. Có cường giả nhanh chóng nói, đúng, không tệ, liền lên tay tới, những cái kia thần tộc lão tổ, cũng chuẩn bị lần nữa động thủ, bọn hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị xuất kích, nhưng mà, Bỉ Ngạn Vũ Mực bọn người, lại là nhanh chóng lui lại. Gì tình huống, chẳng lẽ các ngươi Bỉ Ngạn sợ sao? Các ngươi Bỉ Ngạn cũng là vạn cổ cự đầu một dạng tồn tại, vậy mà lại sợ một con thỏ? Những cái kia thần tộc không hiểu. Phía trước Thái Âm Thỏ Ngọc nhưng là trừng đám người một mắt, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái cường giả thân thể nứt ra hóa thành mưa máu, liền ngay cả những thứ kia 60 giai lão tổ cũng không ngoại lệ, bọn hắn lại mạnh cũng ngăn cản không nổi, một ánh mắt liền để bọn hắn người bị thương nặng. Cái này một số người hoảng sợ lui lại, bọn hắn bây giờ biết vì cái gì Bỉ Ngạn người muốn chạy trốn, bởi vì cái này căn bản liền đánh không lại, một ánh mắt liền để bọn hắn chết đi sống lại, thế thì còn đánh như thế nào a? Các ngươi có phải hay không biết cái gì? Thiên Hỏa thần tộc lão tổ điên cuồng gào thét, thân thể của hắn vừa mới khôi phục, trong mắt của hắn còn mang theo hoảng sợ. Một bên khác, thôn Thiên thần tộc lão tổ cũng là vọt tới, đi tới Bỉ Ngạn bên cạnh, nói, bây giờ còn có giấu giếm sao? Bỉ Ngạn vũ mực nói, nếu như chúng ta đoán không sai, đây cũng là một cái tuyệt thế thần vương cấp bậc yêu thú, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Cái gì? Tuyệt thế thần vương? Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đều mộng, thiên địa trong nháy mắt liền an tĩnh lại, một cỗ cảm giác bất lực nổi lên trong lòng, bọn hắn coi như lại mạnh, cũng đánh không lại tuyệt thế thần vương, khó trách, đối phương một ánh mắt, liền để bọn hắn chết đi sống lại, làm sao bây giờ a? Vẫn là đi đi, ngược lại ở đây cũng không có gì bảo vật. Đúng vậy nha, không cần thiết đánh nữa, đây chính là tuyệt thế thần vương a, nó một ánh mắt, liền nắm giữa vô cùng sức mạnh, ta cảm thấy, nó phía trước cũng không có nghĩ hạ sát thủ, bằng không mà nói, chúng ta hẳn là toàn bộ hôi phi yên diệt, những thứ này thần tộc cường giả, không còn dám chiến, coi như bọn hắn phía trước, bỏ ra thê thảm đại giới, coi như bọn hắn đối với nơi này chân tướng, rất hiếu kỳ, bọn hắn cũng không dám dò nữa tra xét, từng cái chuẩn bị rút đi. Một bên khác, Thẩm Tĩnh Thu bọn hắn, cũng là sắc mặt đại biến, làm sao bây giờ? Lâm Hiên nhìn qua cái này Thái Âm Thỏ Ngọc, lông mày thật chặt nhăn lại, đột nhiên, hắn sững sờ, Thu Nhi, ngươi nhìn cái kia Thái Âm Thỏ Ngọc sau lưng, có phải hay không còn có một cái thông đạo? Thẩm Tĩnh Thu ngẩng đầu nhìn lại, một bên Tôn Tề Thiên, cũng là thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, quả nhiên, bọn hắn phát hiện, tại Thái Âm Thỏ Ngọc sau lưng, xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, cái kia không gian vòng xoáy, chậm rãi xoay tròn, bên trong còn có một cái không gian thông đạo, đây là thứ 8 đầu tinh không cổ lộ, phía trước 7 đầu tinh không cổ lộ, cũng là cạm bẫy a, cái này thứ 8 đầu, hẳn là mới là mục tiêu của chúng ta, hơn nữa, cái này thứ 8 đầu tinh không cổ lộ, từ Thái Âm Thỏ Ngọc thủ hộ, nếu như nơi này có Long Môn bia đá mà nói, nhất định liền ở đó. Lâm Hiên càng nói càng kích động, thế nhưng là, Thẩm Tĩnh Thu lại là lắc đầu, nói, không được, Lâm Hiên ca ca, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, căn bản đánh không lại cái này Thái Âm Thỏ Ngọc, nếu như động thủ, đó chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn là rút đi ha, ngược lại biết, Long Môn bia đá ở đây, chờ sau này, chúng ta thực lực cường đại, lại đến, người yên tâm, ta hẳn là tu luyện rất nhanh, đoán chừng không cần bao lâu, ta liền có thể trở về, chống lại giả Thái Âm Thỏ Ngọc. Thẩm Tĩnh Thu thế nhưng là Thanh Đồng Tiên Chủ, chuyển thế trùng sinh a, đối với mình tốc độ tu luyện, nàng rất có tự tin, chỉ cần cho nàng thời gian, một ngày nào đó, nàng có thể đánh bại cái này Thái Âm Thỏ Ngọc, đến cuối cùng, nàng liền có thể tiến vào thứ 8 đầu tinh không cổ lộ, cũng chỉ có thể bộ dáng này. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn bây giờ, liền 60 giai thần vương, đều đánh không lại, chớ nói chi là cái này Thái Âm Thỏ Ngọc, lực lượng của hắn vẫn là quá yếu. Nắm chặt nắm đấm, trong mắt Lâm Hiên hiện lên một vòng lạnh thấu xương. Hắn phải tăng cường thực lực, hắn muốn đột phá, liền tại bọn hắn cũng chuẩn bị rút lui thời điểm, đột nhiên, Tiểu Bạch vọt ra, Tiểu Bạch treo lên tụ bảo bồn, hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, chờ trông thấy phía trước Thái Âm Thỏ Ngọc thời điểm, nó vèo một cái tử, vọt tới, không tốt, mau trở lại. Lâm Hiên sợ hết hồn, Tiểu Bạch điên rồi sao? Thu Nhi, các ngươi đi trước. Sau khi nói xong, Lâm Hiên cũng vọt tới, hắn bắt lên Tiểu Bạch, không thể để cho tiểu gia hỏa này mạo hiểm. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, nhưng mà Tiểu Bạch tốc độ càng nhanh, nó liền phảng phất ở trong không gian nhảy vọt đồng dạng, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Thái Âm Thỏ Ngọc trước mặt. Ngô ngô, Tiểu Bạch vung vẩy móng vuốt nhỏ chào hỏi. Thái Âm Thỏ Ngọc trừng mắt, không nghĩ tới còn có người không biết sống chết dám đến khiêu chiến nó, nó chuẩn bị trừng chết đối phương. Bất quá chờ nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm, nó đột nhiên sững sờ rồi một lần, lông mày của nó nhíu lại, sau một khắc nó dùng cái mũi ngửi ngửi Tiểu Bạch, tiếp đó trong mắt nổi lên vẻ nghi ngờ. Ô ô, ngô ngô, một lớn một nhỏ hai tên gia hỏa, vậy mà tại nơi đó hàn huyên. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng dừng lại, nhìn lên trước mắt một màn này, hắn có chút không dám tin tưởng, hai người này nhận biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có khả năng a, Tiểu Bạch một mực đi theo hắn, không có khả năng nhận biết Thái Âm Thỏ Ngọc. Vậy cái này hai tên gia hỏa đang nói chuyện gì? Lâm Hiên rất hiếu kỳ, còn lại mấy cái bên kia người cũng chú ý tới, Huyền Băng thần tộc một cường giả nói, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đám người sững sờ, tiếp đó nhao nhao quay đầu trông lại, bọn hắn cũng nhìn thấy, cảnh tượng khó tin, bọn hắn phát hiện, Thái Âm Thỏ Ngọc vậy mà chắc chắc thân thể, tại sau lưng nó nổi lên một cái không gian thông đạo, chẳng lẽ Thái Âm Thỏ Ngọc nhượng bộ sao? Chẳng lẽ cơ hội của bọn hắn tới rồi sao? Nghĩ tới đây, những thứ này thần tộc đều ngừng xuống, trong mắt đều mang kích động. Chương 9620 thứ 8 đầu cổ lộ. Lâm Hiên tiến vào, Tiểu Bạch tại cùng Thái Âm Thỏ Ngọc nói chuyện phiếm, nhưng không biết nói chuyện cái gì. Đột nhiên, Tiểu Bạch quay người dùng tay nhỏ, chỉ một bên Lâm Hiên, tiếp đó, lại nhìn một chút Thái Âm Thỏ Ngọc. Thái Âm Thỏ Ngọc xoay đầu lại, phủi Lâm Hiên một mắt. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Hiên cảm nhận được dùng mình, ai biết ra hỏa này, có thể hay không nguýt hắn một cái a? Hắn đều nhịn không được, muốn động Đại Long Kiếm, bất quá, còn tốt, Thái Âm Thỏ Ngọc cũng không có chừng hắn, mà chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp đó, lại nhìn một chút Tiểu Bạch, nó trầm mặc một chút, sau đó, nó né người sang một bên, nhường ra hậu phương con đường, một màn này, vừa lúc bị thần tộc những người kia, cho thấy được, thần tộc những người kia, vô cùng kích động, gì tình huống, chẳng lẽ, bọn hắn có thể vào sao? Đây là mới tinh không cổ lộ, trong này khẳng định có bảo vật, đó còn cần phải nói sao? Từ tuyệt thế thần vương cấp bậc yêu thú, thủ hộ, bảo vật bên trong, nhất định phi thường nghịch thiên, nhanh xong, cái này một số người đều lao đến, liền bỉ ngạn những cường giả kia nhóm, cũng không ngoại lệ, tốc độ của bọn hắn, nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đi tới, thứ 8 đầu cổ lộ phụ cận, nhưng lại tại lúc này, Thái Âm Thỏ Ngọc lại là lạnh rên một tiếng, lại trừng đám người một mắt, lập tức, thiên băng địa liệt, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng cái cường giả, hóa thành xương máu, chuyện gì xảy ra, nó làm sao còn công kích chúng ta a? Chẳng lẽ, nó không có nhượng bộ, chúng ta vẫn là đi đi, ta cảm giác nhanh, muốn hôi phi yên diệt, bọn hắn thật là quá sợ hãi, lần này, thực lực yếu một điểm thần vương, thật sự hôi phi yên diệt, liền ngay cả những thứ kia các cường giả, cũng là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cảm giác, bọn hắn đại đạo chi lực, đều bị ma diệt rất nhiều, chừng đám người một mắt sau đó, Thái Âm Thỏ Ngọc lần nữa nghiêng thân thể. Tiếp đó, lại nhìn Lâm Hiên một mắt, Lâm Hiên đều ngẩn ra, cái ý gì, để cho hắn đi vào. Tiểu Bạch cũng là phất tay nói, ai nha, tới nha, Lâm Hiên thật là choáng váng, chẳng lẽ, hắn có thể đi vào. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cuồng loạn, hắn nhanh chóng, hướng về phía trước bay đi. Lâm Hiên trong lòng, vừa kích động lại thấp thỏm, đi tới Thái Âm Thỏ Ngọc phụ cận thời điểm, hắn liếc mắt nhìn cái này con thỏ kia, cũng tại nhìn qua hắn, bất quá, trong mắt cũng không có, cái gì lực lượng đáng sợ. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn hỏi, Tiểu Bạch, ta có thể vào? Tiểu Bạch điểm gật đầu, tiếp đó chỉ, phía trước không gian vòng xoáy, thật là quá tốt rồi. Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn chuẩn bị gọi Thẩm Tĩnh Thu, Tôn Tề Thiên, bọn hắn đi vào chung. Thế nhưng là, khi Thẩm Tĩnh Thu bọn hắn đến gần, Thái Âm Thỏ Ngọc lại lần nữa nhíu mày. Lâm Hiên biến sắc, Thẩm Tĩnh Thu bọn hắn, cũng là trong nháy mắt ngừng lại, không còn dám đến gần, lui lại a. Thẩm Tĩnh Thu mang người lui lại. Đồng thời, nàng truyền âm nói, Lâm Hiên ca ca, giống như chỉ có ngươi có thể vào, nếu không thì, chính ngươi đi vào đi, ngươi phải cẩn thận, ta đã biết. Lâm Hiên hít sâu một hơi, tay hắn vung lên, gọi Tiểu Bạch, tiếp đó, hướng về phía trước đi đến. Hậu phương thần tộc những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, sửng sốt một chút, có người nói đến, tiểu tử kia là ai vậy? Hắn muốn đi vào thông đạo, hắn tựa như là cái kia đế thiên a, hắn là đang tìm cái chết sao? Liền 60 giai lão tổ, còn không thể nào vào được. Đừng nói hắn, đúng vậy a, 15 cái 60 giai lão tổ liên thủ đều thất bại, chớ nói chi là một cái nho nhỏ con kiến. Theo bọn hắn nghĩ, đế thiên sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, nhưng nháy mắt sau đó, đế thiên lại tiến vào cái kia không gian vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Gì tình huống? Thần tộc người đều trợn tròn mắt, những cái kia 60 giai lão tổ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, bọn hắn phía trước còn chẳng thèm ngó tới đâu, cho rằng đối phương là không biết sống chết. Thế nhưng là trong nháy mắt, bọn hắn liền bị hung hăng đánh mặt, đối phương tiến vào, đối phương vậy mà tiến vào, đáng chết, làm sao lại cái dạng này a? Điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi, chẳng lẽ, lần này có thể sao? Bọn hắn lần nữa hướng về phía trước phóng đi, nhưng nháy mắt sau đó, Thái Âm Thỏ Ngọc thân thể lắc lư một cái, trực tiếp ngăn trở không gian thông đạo, tất cả mọi người ngừng lại, không có bất kỳ người nào, dám lại hành động thiếu suy nghĩ, vì cái gì bọn hắn vào không được, vì cái gì tên kia, có thể vào a? Cái kia đế thiên, chẳng lẽ có đặc biệt gì sao? Giống như trước lúc này, có một con khỉ nhỏ, tại cùng Thái Âm cùng thỏ giao lưu, cái kia đế thiên đi vào thời điểm, con khỉ nhỏ kia tử, cũng nhảy tới đế thiên trên bờ vai, có phải hay không là bởi vì nguyên nhân này a? Có thần tộc cường giả nói, trước thì sao, Bọn hắn đồng thời không chút để ý, chỉ là nhìn liếc qua một chút a. Bây giờ xem ra, ngược lại là rất khả nghi. Con khỉ, cái gì con khỉ a? Có ít người căn bản là không có phát hiện, bởi vì phía trước bọn hắn đều bận rộn chạy trốn đâu. Một cái màu trắng khỉ nhỏ, rất là khả ái, có hình người cho đạo, màu trắng con khỉ, ta như thế nào nhớ kỹ, bên cạnh Lâm Vô Địch, giống như có một con khỉ nhỏ a. Thật sự, giả, chẳng lẽ, cái kia Đế Thiên là Lâm Vô Địch? Bọn hắn tựa hồ phát hiện, một cái không được chân tướng, Ám Dạ Thần Vương cũng là sắc mặt đại biến. Cái gì, Đế Thiên là Lâm Vô Địch? Đáng chết, ta cảm thấy, cũng chỉ có tên kia, dám đánh lén ta, những người khác, ai dám cùng ta là địch? Hắn nhưng là 60 giai lão tổ a, những thứ khác những cái kia thần tộc, những cái kia cổ lão thế gia, cũng chỉ có cùng cấp bậc người, dám cùng hắn tranh phong a, tu vi so với hắn yếu người, đoán chừng ở trước mặt hắn, đều phải quỳ xuống, chớ nói chi là đánh lén hắn, cũng chỉ có thần vực cái kia Lâm Vô Địch, dám phách lối như vậy, cái kia Lâm Vô Địch, vẫn giấu kín tại bên người chúng ta sao? Đáng chết, Đế Thiên tượng như là Thanh Đồng Tiên Điện người a, chẳng lẽ Thanh Đồng Tiên Điện, cũng cùng thần vực liên thủ sao? Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Vũ Mực càng là nhìn phía Thẩm Tĩnh Thu, hắn lạnh giọng quát lên, Thanh Đồng Tiên Chủ, ngươi cho ta cái giảng dài cái gì a? Thẩm Tĩnh Thu lạnh lùng hỏi, Lâm Hiên tiến vào, không có thụ thương, trái tim nàng, cũng nới lỏng, bây giờ, nàng cũng khôi phục trước đây băng lãnh, trên người nàng kim quang nở rộ, giống như một tôn chúa tể, cho dù đối mặt 60 giai thần vương chất vấn, nàng cũng là không úy kỵ tí nào. Vũ Mực lạnh rên một tiếng, ngươi còn dám rào biện, cái kia Đế Thiên, có phải hay không Lâm Vô Địch, ngươi có phải hay không? Cùng thần vực liên minh, Thương Thiên có phải hay không các ngươi ám toán? Ta làm sao biết? Thẩm Tĩnh Thu lạnh giọng nói, coi như hắn là Lâm Vô Địch, cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu? Ta Thanh Đồng Tiên Điện, chiêu thu vô số cường giả, hắn che giấu thân phận, ta lại có thể thế nào phát giác đâu? Ngươi nói ta cùng hắn là cùng một bọn, vậy vì sao ta bây giờ vào không được đâu? Hừ, Vũ Mực lạnh rên một tiếng, nếu như không phải lúc trước bị cái kia Thái Âm Thỏ Ngọc trừng vài lần, hắn bản thân bị trọng thương, thực lực giảm lớn, hắn bây giờ chắc chắn sẽ không cùng Thẩm Tĩnh Thu nói nhảm, hắn lập tức trấn áp đối phương. Bất quá, hiện tại hắn thụ thương quá nặng đi, mà nữ nhân trước mắt này lại hết sức thần bí. Thật đánh nhau, hắn mặc dù không e ngại đối phương, nhưng đối phương muốn đi, hắn thật đúng là không chắc chắn có thể ngăn được. Một bên Ám Dạ Thần Vương nói, đừng nói nhảm với hắn, ngược lại Lâm Vô Địch tiến vào, hắn sớm muộn được đi ra. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy, ta cũng không tin, hắn không ra, đúng, không tệ, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi. Mặc kệ hắn lấy được bảo bối gì, sau khi đi ra, chúng ta cũng có thể đoạt lấy. Vũ Mực trong mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, liền những thứ khác những thần tộc cường giả kia, cũng không có rời đi. Chương 9621 Đại Long Kiếm Chủ vs Thiên Đế. Lâm Hiên đi lên, thứ 8 đầu tinh không cổ lộ, ở đây vô cùng yên tĩnh, chỉ có một mình hắn. Hơn nữa, ở đây không có bất kỳ cái gì yêu thú, cũng không có loại kia thần bí khói đen. Dưới chân hắn, là vô số ngôi sao, từng khỏa ngôi sao to lớn, đang chậm rãi xoay tròn. Bọn chúng tỏa ra sáng chói tinh quang, những thứ này tinh quang cấu tạo tạo thành một đầu tinh không chi lộ, tinh không cổ lộ phần cuối không còn là thần bí môn hộ, mà là một gian đại điện, một gian cổ lão đại điện. Đại điện này vô cùng rộng lớn, đại điện mặt đất đồng dạng là từ vô số tinh quang ngưng kết hình thành, mà đại điện trần nhà nhưng là từng mảnh tinh hà. Đại điện bốn phía có mấy cây cây cột, cái này mấy cây cây cột điêu khắc thần thú đồ án, sinh động như thật, phía trên còn mang theo cường đại thần uy. Phảng phất thật sự là từ chân chính thần thú luyện hóa hình thành thạch trụ. Tại đại điện trung tâm có một cái cực lớn đan lô, trong lò đan còn có hỏa diễm đang lóe lên, thậm chí còn có từng đạo sương mù từ cái kia trong lò đan bay ra ở giữa không trung, tạo thành đủ loại thần thú dáng vẻ. Lò luyện đan này bên trong chắc có không được tiên đan. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm nhãn tình sáng lên, bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục quan sát. Hắn ngẩng đầu nhìn phía càng xa xôi. Tại đại điện phần cuối, nơi nào có một tôn bảo tọa, đó là một cái màu đen bảo tọa, phảng phất như là dùng một loại nào đó màu đen bảo ngọc chế tạo thành. Cái này bảo tọa hết sức cao lớn, phía trên khắc đầy thần bí đại đạo ký hiệu. Nghĩ đến đây cũng là đại điện này chủ nhân lưu lại bảo tọa, mà ở đó bảo tọa một bên còn có một khối bia đá, đây là một cái cao cỡ một người bia đá, phía trên phù văn như vảy rồng đồng dạng tạo thành một cái đồ án, nhưng cái hình vẽ này không hoàn chỉnh, giống như chỉ là một góc trong đó. Nhìn thấy bia đá này thời điểm, Lâm Hiên kinh hô một tiếng, Long Môn bia đá, quả nhiên, thứ 5 khối Long Môn bia đá, quả nhiên ở đây. Lâm Hiên quá kích động, hắn cũng nhịn không được nữa, hướng về phía trước, nhanh chóng vọt tới. Chờ hắn đi tới bia đá kia phụ cận thời điểm, hắn ngừng lại, bởi vì, nơi này khí tức vô cùng đáng sợ. Này khí tức, không phải Long Môn bia đá thả ra, mà là cái kia bảo tọa thả ra. Lâm Hiền khoảng cách gần quan sát, mới phát hiện cái này bảo tọa cũng không phải dùng bảo ngọc chế tạo thành, mà là dùng một loại xương cốt chế tạo thành, đây cũng là một loại nào đó tuyệt thế hung thú xương cốt. Lúc này, Đại Long âm thanh vang lên, đây cũng là tuyệt thế thần vương cấp bậc yêu thú, sau khi chết còn thừa thần cốt, không nghĩ tới, cư nhiên bị người đánh làm thành một tôn bảo tọa. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền tê cả da đầu, tuyệt thế thần vương, đây không phải là vạn cổ cự đầu một dạng tồn tại sao? Bên ngoài, liền có một tôn tuyệt thế thần vương, Thái Âm Thỏ Ngọc, một ánh mắt, liền có thể để cho bọn hắn chết đi sống lại, loại tồn tại này, thật là đáng sợ, cao cao tại thượng, để cho người ta ngước nhìn, nhưng bây giờ thì sao? Lại có người, dùng tuyệt thế thần thú xương cốt, chế tạo một tấm bảo tọa, đây là bực nào thủ bút a? Tòa đại điện này chủ nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chắc chắn vượt qua tuyệt thế thần vương, không phải là một tôn thiên đế a? Nghĩ tới đây, Lâm Hiền hít sâu một hơi, hướng về phía cái kia không có một bóng người bảo tọa. Thi lễ một cái, quấy giày tiền bối, vãn bối Lâm Hiền, đi tới nơi này, là vì tìm kiếm Long Môn bia đá, hy vọng tiền bối không nên trách tội ta. Lâm Hiền cung kính thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu lên, hắn tự tay, liền muốn mang đi Long Môn bia đá, thế nhưng là, bàn tay của hắn, vừa mới vươn đi ra, hắn liền ngẩn người ra đó. Lâm Hiền ánh mắt, trợn tròn lên, hắn phát hiện, phía trước trống trải trên bảo tọa, chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một bóng người. Đây là một cái cao lớn bóng người, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên người có khí tức màu đen, những khí tức này liền như là vĩnh hằng tiên quang đồng dạng, vờn quanh tại bên cạnh hắn, phảng phất tạo thành một kiện đen nhánh chiến giáp, hắn ngồi ở chỗ đó, tạo thành một cỗ vô thượng khí tức, phảng phất và toàn bộ thương thiên hòa làm một thể, đó là một loại khí tức đáng sợ, đầy đủ để cho trong thiên hạ chúng sinh quỳ lại. Lâm Hiền tê cả da đầu, cả người đều sợ ngây người, vừa rồi đạo nhân ảnh này còn không có đâu, đây là lúc nào xuất hiện? Bóng người này khí tức trên thân, thật là đáng sợ a. Thân thể của hắn, nhịn không được run rẩy, hắn không nhịn được muốn quỳ lại. Chẳng lẽ, đây là đại điện chủ nhân? Đây là vượt qua tuyệt thế thần vương tồn tại, đối phương lại còn sống sót. Hơn nữa còn ở đây, Lâm Hiền tê cả da đầu, một trái tim đều chìm xuống dưới. Ngay lúc này, bảo tọa bên trên, cái kia hùng vĩ thân ảnh, ngẩng đầu lên, nhìn phía Lâm Hiền. Lập tức, Lâm Hiền như bị sét đánh, trên người hắn sức mạnh, trong nháy mắt liền bị băng phong. Hắn cảm giác ánh mắt của đối phương giống như là thần kiếm, có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể của hắn, nhưng lại tại lúc này, trong cơ thể hắn tuần tự truyền đến hai đạo tiếng oanh minh, Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh bạo phát, bao phủ Lâm Hiền, chặn ánh mắt của đối phương. Lâm Hiền lúc này mới có thể hành động, hắn nhanh chóng lui lại. A, thật đúng là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa a, tam phẩm sơ kỳ tu vi vậy mà có thể ngăn cản ánh mắt của ta, khó trách ngươi có thể đến nơi đây. Ngay lúc này, âm thanh vang dội ở trong đại điện vang lên. Lâm Hiền trong nháy mắt liền ngừng lại, hắn biết chạy không thoát, đối phương quá mạnh mẽ, coi như hắn nắm giữ Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, thế nhưng là đối phương nếu như động thủ, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ, còn không bằng dừng lại. Lâm Hiền rơi vào đại điện bên trong, lần nữa thi lễ một cái, vãn bối Lâm Hiền xin ra mắt tiền bối. Phía trước hùng vĩ người thần bí ảnh lần nữa nhìn phía Lâm Hiền, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Nói xong, trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, ngập trời thần uy tràn tới. Lâm Hiền cảm giác phảng phất muốn bị Uông Dương Đại Hải nuốt hết đồng dạng. Sau một khắc, trong cơ thể hắn truyền đến kinh thiên long hống thanh âm, Đại Long kiếm gào thét, một đạo long hình kiếm ảnh đem Lâm Hiền bao phủ, kiếm khí sắc bén ngăn cản cái kia cỗ đáng sợ thần uy. Đây là Đại Long kiếm, khó trách ta sẽ cảm giác quen thuộc đâu. Phía trước cường giả thần bí kinh ngạc, hắn nói, không nghĩ tới ngươi lại là Đại Long kiếm chủ, không biết ngươi là đời thứ mấy Đại Long kiếm chủ. Vừa mới dứt lời, Lâm Hiền trên thân lần nữa truyền đến khí tức đáng sợ, một đạo thần bí kiếm ảnh hiện lên, sau đó lục đạo thế giới chìm nổi tại Lâm Hiền bên người. Đây là Luân Hồi kiếm khí tức, ngươi vậy mà còn nắm giữ Luân Hồi kiếm sức mạnh. Phía trước hùng vĩ thân ảnh quá khiếp sợ, hắn đột nhiên đứng lên, theo hắn đứng lên, cả phiến thiên địa phảng phất muốn thiên băng địa liệt đồng dạng. Lâm Hiền vừa lui lui nữa, cái trán hắn hiện đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt của hắn vô cùng khẩn trương, hắn thực sự không nghĩ tới ở đây vậy mà lại có một cái đáng sợ như vậy cường giả. Hắn tùy thời chuẩn bị đào tẩu, coi như không cách nào thoát đi tòa đại điện này, hắn cũng biết chạy trốn tới tuyên cổ chi địa bên trong. Hắn thấy cái này thần bí cường giả hẳn là sẽ động thủ với hắn, dù sao Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm quá thần bí, là trong truyền thuyết thiên hạ ngũ kiếm, coi như đối phương là thiên đế chỉ sợ cũng muốn có được a. Chương 9622 tử kim mệnh cách thần tiên chi lực. Lâm Hiền bên này như lâm đại địch, mà đối diện cái kia hùng vĩ thân ảnh cũng không có động thủ. Hắn nhìn thấy một màn này thời điểm vô cùng chấn kinh, không nghĩ tới, trong thiên hạ vẫn còn có người có thể đồng thời nhận được. Thiên hạ năm trong kiếm, hai kiếm sức mạnh, cái này tại trước kia, liền Bỉ Ngạn chi chủ, cũng không có làm đến a. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì a? Vãn bối, Lâm Hiên, Lâm Hiên, thần bí thân ảnh, lặp lại một lần nhiên, tiếp đó, lần nữa nhìn phía Lâm Hiên, đột nhiên, hắn sững sờ, ngươi là tử kim mệnh cách, xem ra, ngươi thành công nghịch thiên cải mệnh qua, khó trách ngươi có thể, đồng thời nắm giữ thiên hạ năm trong kiếm, hai kiếm sức mạnh, hùng vĩ thân ảnh, vô cùng cảm khái, có thể nghịch thiên cải mệnh, nắm giữ tử kim mệnh cách a, đó là cực kỳ thưa thớt, nghịch thiên, một số người, chỉ có thể thay đổi một chút vận mệnh, nhưng mà, muốn hoàn toàn thay đổi vận mệnh, khó như lên trời, cho dù là, tại trong truyền thuyết kia vận mệnh chi địa, có thể hoàn toàn thay đổi mệnh cách người, đó cũng là, phượng mao lân giác một dạng tồn tại, không nghĩ tới, trước mắt tiểu gia hỏa này, lại có thể, hoàn toàn thay đổi chính mình mệnh cách, thật sự là để cho người ta chấn kinh, chờ đã, không đúng, đột nhiên, cái này hùng vĩ bóng người sững sờ, lông mày của hắn nhíu lại, trong thiên địa sức mạnh, trong nháy mắt liền sôi trào lên, Lâm Hiên cũng có chút không chịu nổi, hắn toàn lực vận chuyển sức mạnh, tràn vào đến Đại Long kiếm, cùng luân hồi kiếm bên trong, tiến hành ngăn cản, bất quá, vẫn là ngăn không được, trên người đối phương khí tức, thật là đáng sợ, bất quá, còn tốt, cái kia hùng vĩ bóng người, tựa hồ cũng nhìn thấy Lâm Hiên khốn cảnh, cho nên, hắn thu hồi khí tức trên thân, Lâm Hiên chỉ cảm thấy, thân thể nhẹ nhõm, hắn không khỏi thở ra một hơi, xem ra, đối phương cũng không có động thủ, không biết, tiếp đó sẽ như thế nào đây, cái này thần bí cường giả, mặc dù thu hồi khí tức trên thân, nhưng mà, ánh mắt của hắn, càng thêm sáng chói, trong đôi mắt, có vô số ký hiệu thần bí, đang lóe lên a, hắn lần nữa nhìn phía Lâm Hiên, dường như đang dò xét cái gì, Lâm Hiên khẩn trương lên, bởi vì, trên người hắn còn có bí mật, trừ Đại Long kiếm, luân hồi kiếm bên ngoài, hắn còn cải biến mệnh cách, trừ cái đó ra, hắn còn nắm giữ tuyên cổ chi địa, đối phương sẽ không, liền cái này cũng biết phát hiện a, nếu là đối phương, phát hiện tuyên cổ chi địa, đến lúc đó, hắn ngay cả chạy trốn cơ hội, cũng không có a. Cái kia cường giả thần bí, quan sát một hồi, đột nhiên, hắn nói, không đúng, tại sao ta cảm giác, trên người ngươi khí tức không hoàn chỉnh a, giống như chỉ là một bộ phận, chuyện gì xảy ra a, chẳng lẽ, ngươi là một cái phân thân, thế nhưng là, ngươi đại đạo chi thuật, lại như thế hoàn chỉnh, cái này không giống như là, phân thân có thể có, ngươi nắm giữ hoàn chỉnh bản nguyên, nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo chi thuật, ngươi rõ ràng là một cái toàn bộ hình thái, nhưng vì sao, ta cảm giác ngươi chính là không hoàn mỹ, cường giả thần bí, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt này, quá thần bí, một thân mê vụ, liền hắn vậy mà đều nhìn không thấu, tiểu gia hỏa, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm giác, lực lượng của ngươi không hoàn chỉnh, nhưng vì sao, ta lại tìm không ra sơ hở gì, Lâm Hiên nghe xong, khiếp sợ không gì sánh nổi, mặc dù nói, đối phương không có phát hiện tuyên cổ chi địa, nhưng mà, lại phát hiện, hắn một cái bí mật khác, bí mật này, đối với người ngoại giới tới nói, cũng không tính cái gì, bởi vì, tất cả mọi người đều biết, hắn bất hủ chi thân, bị đóng vào tạo hóa chi môn phía trên, về sau, mặc dù Lâm Hiên ra tay bá đạo, nhưng vẫn như cũ, không có đoạt lại bất hủ chi thân, thậm chí, cái này bất hủ chi thân, còn rơi xuống tạo hóa trong cánh cửa, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cơ hội đoạt lại, không có bất hủ chi thân, Lâm Hiên cũng không có biện pháp, thi triển hoàn mỹ thần tiên chi lực, bất quá, còn tốt, hắn nắm giữ những thứ khác át chủ bài, cho nên, vẫn như cũ có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng từ đầu đến cuối đây là một cái tai họa ngầm. Bây giờ, cái này thần bí cường giả, cùng hắn thứ nhất lần gặp gỡ, vậy mà, trong nháy mắt thì nhìn xuyên qua hết thảy, Lâm Hiên cũng không có giấu giếm. Hắn nói đến, tiền bối, thật đúng là lợi hại a, ta chính xác không phải hoàn mỹ chi thể, bởi vì, ta có một bộ bất hủ chi thân, thất lạc ở một nơi thần bí, bất hủ chi thân, đối diện cường giả bí ẩn nghe xong, ngây ngẩn cả người, ngươi đi, chẳng lẽ là bất hủ chi lộ? Không đúng rồi, ta nhìn ngươi đi, là thiên đế chi lộ a. Lâm Hiên nói, hai ta con đường đều đi, ta đâu chỉ đi bất hủ chi lộ, ta còn đi thiên đế chi lộ, đối diện cái kia cường giả thần bí nghe xong, cả người ngẩn người ra đó, hắn trầm mặc không nói, tựa hồ đại não một mảnh hỗn độn, qua rất lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng, hắn nói, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không, tu luyện thần tiên chi lực, đem thần đạo cùng tiên đạo, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, lần này, đến phiên Lâm Hiên chấn kinh, không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể đoán được, hắn còn chuẩn bị, chờ đối phương nghi ngờ sau đó, hắn nói ra đáp án, mới hào hào, chấn kinh một chút đối phương, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà trực tiếp đoán được, Lâm Hiên gật gật đầu, cái kia cường giả thần bí, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, ngươi sửa chữa mệnh cách, chính là vì dung hợp thần tiên chi lực a, xem ra, ngươi hẳn là thành công, chỉ là, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, ngươi lại không thể không bỏ qua, một bộ phận thần tiên chi lực, cho nên, đã biến thành bây giờ trạng thái. Lâm Hiên lần nữa gật gật đầu, đối phương nói, cũng là chính xác, cường giả thần bí, vô cùng cảm khái, không nghĩ tới, vô tận 5 tháng sau đó, chư thiên vạn giới vậy mà xuất hiện, người dạng này nhân vật thần kỳ, muốn dung hợp thần tiên chi lực, cái này tại trước kia, là bao nhiêu cường giả, sự tình muốn làm, nhưng đều thất bại, không nghĩ tới, người thành công, khó trách, người có thể nắm giữ Đại Long Kiếm, cùng Luân Hồi Kiếm hai loại sức mạnh, cũng chỉ có, nắm giữ thần tiên chi lực người, có thể có được cùng trưởng khống. Thiên hạ năm trong kiếm, hai kiếm sức mạnh, bằng không, đổi thành những người khác, căn bản là không cách nào hoàn mỹ trưởng khống. Lời nói này, cũng không sai, thiên hạ ngũ kiếm, mỗi một kiếm đều đại biểu, thiên hạ bên trong một loại siêu cường lực lượng. Loại lực lượng này, là ngay cả thiên đế cùng bất hủ, đều hướng tới sức mạnh, mà mỗi một loại sức mạnh, cũng là cực hạn, giữa hai bên, là không thể nào kiêm dung. Một người, một khi lấy được, thiên hạ năm trong kiếm một loại sức mạnh, liền không khả năng, lại trưởng khống thứ hai loại sức mạnh. Vô tận tuế nguyệt đến nay, cho tới bây giờ không có người có thể trưởng khống, thiên hạ năm trong kiếm, hai kiếm trở lên sức mạnh, Lâm Hiên thế nhưng là thứ nhất cái, cũng là bởi vì, hắn dung hợp thần tiên chi lực, ta có thể trưởng khống nhiều loại sức mạnh, thế nhưng Bỉ Ngạn, muốn thu tập thiên hạ ngũ kiếm, là làm gì chứ, Lâm Hiên đột nhiên nghĩ đến, Bỉ Ngạn mục tiêu, một mực là hắn cùng Diệu Gia, hẳn là, muốn cướp đoạt Đại Long Kiếm, Luân Hồi Kiếm, cùng thôn phệ kiếm, Bỉ Ngạn là muốn chế tạo, rất nhiều siêu cấp cường giả sao? Vẫn là nói, Bỉ Ngạn chi chủ thái thượng, có biện pháp, một người, trưởng khống thiên hạ năm trong kiếm, nhiều loại sức mạnh, Lâm Hiên không rõ ràng, lúc này, phía trước cường giả thần bí, lại nói, không nghĩ tới, vô tận 5 tháng sau đó, rốt cuộc lại xuất hiện, người dạng này nhân vật tuyệt thế, thật muốn cùng ngươi phân cao thấp a, ta còn nhớ rõ, trước kia ta cùng nhị đại Đại Long kiếm chủ, sau đấu qua thần thể đâu, suy nghĩ một chút a, đó đã là, rất nhiều vạn năm trước sự tình, cường giả thần bí, cảm khái một tiếng. Tựa hồ lâm vào hồi ức, mà một bên Lâm Hiên nghe xong, nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi, trước mắt người này, đã từng cùng nhị đại Đại Long kiếm chủ, so đấu qua thể phách, vậy người này, nhiều lắm cổ lão a, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, chương 9623 đại thành thánh thể. Nghe được cường giả thần bí này lời nói, Lâm Hiên đều sợ ngây người, lai lịch của đối phương, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của hắn, qua rất lâu, Lâm Hiên mới hồi phục tinh thần lại, hắn nói đến, thì ra, tiền bối là cùng nhị đại Đại Long kiếm chủ. Một thời đại cường giả, vãn bối ở đây, hữu lễ, ha ha ha ha, cường giả thần bí cười, hắn vất vất tay nói, tiểu gia hỏa, ngươi đoán một cái, trước đây so đấu thể phách, ta cùng nhị đại Đại Long kiếm chủ, ai mạnh hơn một chút đâu, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, ai mạnh hơn, hắn thật đúng là không biết, bất quá, trong tiềm thức, hắn cảm thấy võ thần thể, hẳn là cường hãn hơn một chút, bất quá, hắn cũng không dám nói thẳng, hắn có thể hỏi một chút lớn long kiếm hồn. Hắn hỏi, Đại Long, những chuyện này ngươi có nhớ không? Nhớ kỹ đại khái, không rõ ràng lắm, nhưng mà, biết kết quả, trước đây hai người đánh ngang. Đánh ngang, Lâm Hiên càng thêm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, lại là một kết quả như vậy. Nhìn thấy Lâm Hiên thần sắc, đầu tiên là nghi hoặc, tiếp đó, trở nên chấn kinh. Cường giả thần bí cười ha ha một tiếng. Ta cũng quên, trên người ngươi có lớn long kiếm hồn. Hắn hẳn là cũng biết, trước kia trận chiến kia kết quả. Không tệ, ta cùng nhị đại Đại Long kiếm chủ, sau đấu thể phách. Kết quả, hai người chúng ta đánh ngang, không thể không nói, cái này nhị đại Đại Long kiếm chủ, khai sáng võ thần thể, chính xác vô cùng cường hãn, bằng vào ta đại thành thánh thể sức mạnh, vậy mà cũng chỉ là cùng hắn đánh ngang, đại thành thánh thể, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên càng thêm chấn kinh, hắn không nghĩ tới, trước mắt lai lịch của người này, vậy mà như thế lạ thường, là trong truyền thuyết thánh thể, hắn nhớ kỹ, Diệp Vô Đạo chính là thánh thể a, giống như Diệp gia Diệp Tiên Đế, trước kia cũng là thánh thể, chẳng lẽ... Trước mắt người này là Diệp gia người, tiền bối, thế nhưng là Diệp gia cường giả. Không, ta cũng không phải Diệp gia người, Diệp gia lão tổ Diệp Thiên Đế, là thánh thể, ta cũng là thánh thể. Nhưng mà, hai người chúng ta thánh thể, vẫn có chỗ bất đồng, ta thánh thể, là thái âm thánh thể. Trước đây, ta đem thái âm thánh thể, luyện đến đại thành, có thể so với thiên đế. Về sau, gặp nhị đại Đại Long kiếm chủ, hắn lúc đó khai sáng võ thần thể, dung hợp Đại Long kiếm sức mạnh. Không ai địch nổi, nhìn thấy ta là đại thành thánh thể sau đó, liền có phân cao thấp chi tâm, ta cũng đúng lúc là nghĩ thử một lần, trong truyền thuyết Đại Long kiếm, mạnh bao nhiêu, cho nên, hai người chúng ta đánh một trận chiến kia kết quả, là ngang tay, mặc dù, ta không có sử dụng, thánh thể chín đại dị tượng, nhưng mà, đối phương cũng không có, cùng Đại Long kiếm dung hợp, hai người chúng ta, đều có chỗ giữ lại, vẻn vẹn so đấu thể phách, bất quá, ta nghĩ thật đánh nhau, trong thời gian ngắn, cũng khó phân thắng bại. Lâm Hiên đều nghe ngây người, trong đầu của hắn, nổi lên từng bức họa, là hắn trong tưởng tượng, hai đại cường giả tuyệt thế, hình ảnh chiến đấu, nhất định đánh thiên băng địa liệt a, tinh hà phá toái, thậm chí, chư thiên vạn giới, cũng vì đó run rẩy, không biết hắn lúc nào, có thể đến tới cảnh giới như vậy a, người tiểu gia hỏa này, tu luyện cũng là võ thần thể a, nhị đại đại long kiếm chủ, tên kia thật đúng là may mắn a, có người kế tục, đáng tiếc, tuyệt học của ta, nhưng không ai có thể kế thừa, nói đến đây, phía trước đại thành thánh thể, thở dài một tiếng, Lâm Hiên nghe xong, trong lòng hơi động, hắn cơ hội, chẳng phải là tới rồi, nếu như, hắn cũng có thể, nhận được đối phương tuyệt học lời nói, thực lực của hắn, có lẽ càng mạnh hơn, ngươi không được, ngươi tu luyện, cùng ta đạo không giống nhau, ta ngược lại thật ra có thể, dạy ngươi hai chiêu này thần thông, hoặc thần quyết, nhưng mà, ta hoàn chỉnh tuyệt học, ngươi kế thừa không được a. Đại thành thánh thể, tựa hồ xem thấu Lâm Hiên ý nghĩ, cho nên giải thích một câu, Lâm Hiên lúng túng cười hắn gãi đầu một cái, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nói đến, tiền bối, ta ngược lại thật ra nhận biết một người, lúc trước hắn tu luyện, là cửu âm thần thể, không biết, hắn có cơ hội hay không, vào tiền bối pháp nhãn, cửu âm thần thể, đại thành thánh thể nghe xong, nhãn tình sáng lên, luyện như thế nào, cửu âm thần thể đại thành, thế nhưng là về sau, không có thích hợp thần thông cùng cổ kinh, thần nể đại thành sau đó, tiến triển cũng không nhanh, bây giờ, tại chư thiên vạn giới, chỉ có thể nói là phổ thông, đương nhiên, thiên phú của hắn tuyệt đối là đứng đầu, bằng không, không có khả năng luyện thành cửu âm thần thể, thần nể lại thành, xem ra, thiên phú và tư chất không tệ a. Đại thành thánh thể nhãn tình sáng lên, hắn nói, hảo, tu vi hiện tại như thế nào? Không quan trọng, chỉ cần có tư chất có thiên phú, là được, một khi dạng này người có cơ hội tuyệt, đối với có thể nhất phi trùng thiên, người đem người này mang tới, nói không chừng, hắn thật sự có thể, kế thừa tuyệt học của ta, tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi có thể, vì ta tìm được một cái thích hợp đồ đệ, ngươi mong muốn long môn bia đá, ta liền cho ngươi, bao quát, trong đại điện cái kia đan lô, ta cũng cho ngươi, bên trong đan dược, có thể bồi dưỡng rất nhiều tam phẩm thần vương, có thật không? Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, đương nhiên là thật sự, đại thành thánh thể nói đến, trừ cái đó ra, ta còn có thể dạy ngươi một loại thần thông, trong tay của ta có nhất bộ thần quyết, gọi là Bắc Minh kiếm quyết, là một loại cường đại kiếm đạo thần thông, ta có thể đem bộ kiếm quyết này cho ngươi. Lâm Hiên nghe xong, càng thêm kích động, đây chính là cường giả tuyệt thế a. Đối phương tùy tiện lấy ra một chút đồ vật, đối với hắn hiện tại tới nói, liền được ích lợi vô cùng. Lâm Hiên nói, tiền bối yên tâm, ta lần này trở về, đem người mang tới. Lâm Hiên nói tới, cái kia nhân tuyển thích hợp, không là người khác, chính là Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ trước đây, cũng là đỉnh cấp thiên tài, tu luyện cửu âm thần thể. Chỉ có điều, về sau chính xác không có thích hợp cổ kinh, cho nên, bây giờ cũng không như thế nào nhô ra. Nhưng mà, cái này cũng không quan trọng, bây giờ, Tuyết Kỳ tạo hóa tới rồi. Tiền bối, phía ngoài cái kia thái âm thỏ ngọc, là thủ hộ nơi này thủ hộ thú a, ngài để nó giúp ta, đánh bại chung quanh những tên kia, ta liền có thể trở về, đem người mang tới. Lâm Hiên nhanh chóng nói, đại thành thánh thể nói đến, thái âm thỏ ngọc, chỉ phụ trách thủ hộ ở đây, không giúp ngươi đánh bại địch nhân, ngươi muốn ra ngoài, phải dựa vào sức mạnh của chính ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi thế nhưng là đã luyện thành thần tiên chi lực, tuyệt thế thiên tài a, như ngươi loại này vạn cổ vô nhất nhân vật, còn cần đến một cái con thỏ nhỏ giúp một tay sao? Nghe nói như thế, Lâm Hiên gương mặt khen một cái, nếu là hắn tuyệt thế thần vương, hắn chắc chắn không cần hỗ trợ a, chỉ là hắn bây giờ tu vi vẫn quá yếu, bất quá nhìn đối phương bộ dáng, tựa hồ thật sự không có ý định ở phương diện này giúp hắn, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn nói đến, tiền bối, nếu như phía ngoài thái âm thỏ ngọc không giúp được ta, vậy ta chỉ sợ, muốn trì hoãn thời gian rất lâu, mới có thể đem người mang về, có lẽ cần mấy trăm năm, lại có lẽ cần mấy ngàn năm. Đại thành thánh thể cười ha ha một tiếng, đừng nói mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, cũng không đáng kể a, ta chờ được. Lâm Hiên thở dài một tiếng, loại này nhân vật tuyệt thế, tuổi thọ, đây chính là vô cùng lâu đời, nhưng mà, Đại Long lại là nói đến, trước mắt thân ảnh này, cũng không phải đại thành thánh thể bản thể, hẳn là chỉ là một đạo đại đạo phân thân, thì ra, chỉ là một bộ phân thân sao? Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, nói thật, hắn thật muốn hỏi thăm một chút, chuyện năm đó, tỷ như, nhị đại đại long kiếm chủ, cuối cùng thế nào, trước kia còn có cái nào cường giả? Bất quá, hắn cũng không có hỏi, bởi vì hắn biết, hỏi, đoán chừng cũng không chiếm được kết quả gì, cũng tỷ như hắn hỏi đại long kỳ thực có một ít chuyện, cũng không có nói cho hắn biết, thật hỏi nhiều, đại long liền nói, ngươi bây giờ thực lực quá yếu, biết, đối với ngươi cũng không chỗ tốt gì. Một câu nói, liền đem Lâm Hiên cho đuổi, bất quá, mặc dù không có cách nào, hỏi ra bí mật của năm đó, cũng không biện pháp, mượn nhờ thái âm thỏ ngọc tay, đối phó Bỉ Ngạn bọn người, nhưng Lâm Hiên vẫn có một cái ý nghĩ, hắn nói đến, tiền bối, có thể hay không trước tiên đem Bắc Minh kiếm quyết, giao cho ta. Chương 9624 Bắc Minh kiếm quyết, Bất kể như thế nào, Lâm Hiên chuẩn bị, trước tiên đem kiếm quyết đem tới tay, một khi luyện thành mà nói, thực lực của hắn còn có thể đề thăng. Đại thành thánh thể nghe xong, cười ha ha một tiếng, hắn nói, không có vấn đề, ta trước tiên có thể giao cho ngươi, Bắc Minh kiếm quyết trên nửa cuốn, đợi đến ngươi đem người mang tới thời điểm, ta lại giao cho ngươi phía dưới nửa cuốn, bất quá, vẻn vẹn trên nửa cuốn, cũng đầy đủ ngươi trước mắt sử dụng, kế tiếp, liền có đại thành thánh thể, tự mình ra tay, thi triển kiếm quyết, chỉ thấy, đại thành thánh thể bước ra một bước, lấy tay làm kiếm, chém xuống một kiếm, lập tức, một đạo kiếm khí màu đen, hiện ra, trong nháy mắt liền hóa thành, một mảnh biển lớn màu đen, cái kia phảng phất, là trong truyền thuyết Bắc Minh chi hải, nó mang theo băng lãnh khí tức, có thể nuốt hết thế gian hết thảy. Lâm Hiên cảm nhận được, thân thể cùng nguyên thần, tựa hồ trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Oanh, hắn nhanh chóng, vận chuyển đại long kiếm hồn sức mạnh, một đạo kiếm khí, quán xuyên thiên địa, lúc này mới bảo vệ tinh thần của hắn. Tiếp đó, hắn vận chuyển luân hồi nhãn, cẩn thận, hướng về phía trước nhìn lại, đến thần vương loại này cấp bậc, chú trọng cũng không phải chiêu thức, mà là đại đạo, muốn thông qua chiêu thức, cảm ngộ cái này kiếm pháp bên trong kiếm đạo, đó mới là hết thảy sức mạnh bản nguyên. Bắc Minh kiếm quyết, là năm đó ta, tại trên Bắc Minh chi hải, sở ngộ đến, ta lúc kia, tại Bắc Minh chi hải một hòn đảo phía trên, tu luyện, mỗi ngày quan sát Bắc Minh chi hải, có rõ ràng cảm ngộ, cho nên, liền sáng tạo ra bộ kiếm quyết này, liền đại biểu cho Bắc Minh chi hải, đại thành thánh thể âm thanh, truyền ra, rất rõ ràng, hắn đang chỉ điểm Lâm Hiên, có một cao thủ như vậy chỉ điểm, Lâm Hiên tu luyện, càng thêm thuận lợi, trong mắt của hắn ánh sáng lóe lên, nhìn chằm chằm thân ảnh của đối phương. Cẩn thận cảm ngộ loại kia kiếm đạo, ngay lúc này, phía trước kiếm khí xuất hiện biến hóa, cái kia Bắc Minh chi hải kịch liệt lăn lộn, gió nổi mây phun, trên biển lớn sấm sét vang dội, một cỗ tức giận sức mạnh bộc phát, nhìn kỹ, đây là Bắc Minh kiếm quyết chiêu thứ nhất thần thông, Bắc Minh nộ hải, âm thanh vang dội vang lên, chỉ thấy biển cả có thể nuốt hết hết thảy, liền phảng phất Bắc Minh chi thần đang tức giận, đang gầm thét, cỗ lực lượng kia quả nhiên là hủy thiên diệt địa, một kiếm sau đó, qua rất lâu, cái kia cỗ hủy diệt một dạng sức mạnh, mới chậm rãi lắng lại, biển cả quay về bình tĩnh, đại thành thánh thể, đứng tại trên mặt biển. Kế tiếp, là thứ hai cái thần thông, Bắc Minh chi cá, phía trước, lại là một kiếm chém ra ngoài, một kiếm này, cũng không có gió nổi mây phun, mặt biển vô cùng bình tĩnh, dưới mặt biển, lại xuất hiện một đạo hắc ảnh, đó là Bắc Minh chi cá, nó đen như mực vô cùng, nó tại Bắc Minh chi hải bên trong, nhanh chóng xuyên thẳng qua, một cái nào đó trong nháy mắt, đột nhiên nổi lên mặt nước. Một ngụm liền nuốt lấy, trên mặt nước hết thảy, tiếp đó, nó gào thét một tiếng, lần nữa tiến vào trong biển rộng, mặc dù đây hết thảy, cũng chỉ là từ kiếm đạo, chỗ huyễn hóa thành huyễn tưởng, nhưng Lâm Hiên cũng có thể cảm nhận được, cái kia cỗ lực lượng đáng sợ, một chiêu này, một khi thi triển đi ra, có thể trong nháy mắt nuốt lấy địch nhân. Chiêu thứ ba, thần thông, Bắc Minh vọng nguyệt, chỉ thấy Bắc Minh chi hải, sôi trào lên, vô số đạo kiếm khí, từ trong biển rộng dâng lên, tại trên mặt biển, nhanh chóng ngưng kết. Tạo thành một đạo mặt trăng, đó là một cái màu đen mặt trăng, trên mặt trăng có thần bí bóng đen đang lóe lên, liền phảng phất là ánh mắt của một ma thần nào đó, lại như cùng một cái thế giới thần bí. Một kiếm này mặc dù không có cái gì lực lượng kinh thiên động địa, nhưng mà Lâm Hiên chính xác như Lâm đại địch, hắn dùng mình, bởi vì hắn cảm nhận được hắn nguyên thần đang tại kịch liệt run rẩy. Một kiếm này là nguyên thần chi kiếm, chẳng những có thể chém bị thương địch nhân nguyên thần, thậm chí có khả năng còn có thể khống chế địch nhân, để cho địch nhân thần phục tại cái này vọng nguyệt phía dưới. Tốt, đây chính là Bắc Minh kiếm quyết nửa phần trên. Đại thành thánh thể vung tay lên, tất cả kiếm khí tiêu thất, tất cả cảnh tượng tiêu thất, Bắc Minh chi hải biến mất, ngập trời kiếm khí biến mất. Lâm Hiên lần nữa về tới đại điện bên trong, người tốt nhất tu luyện a, có cái gì không biết liền có thể hỏi ta. Kế tiếp, Lâm Hiên liền tại đây trong đại điện tu luyện kiếm đạo của hắn. Thiên phú vốn chính là đỉnh cấp, lại thêm có cái này đại thành thánh thể ở một bên chỉ điểm. Lâm Hiên tu luyện, tốc độ kia, có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến, liền đại thành thánh thể, đều vô cùng rung động cùng cảm khái. Đến cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, đáng tiếc a, ngươi đi đạo, cùng ta không giống nhau, bằng không, ta thật muốn thu ngươi làm đồ đệ a. Tiền bối, quá khen, Lâm Hiên cười cười, hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.